Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 320, thắng lợi trở về Chu Diệp. Góc truyện audio.com, không nói thiên đình phản ứng, chỉ nói thắng lợi trở về Chu Diệp. Chờ hắn trở lại Ly Sơn thời điểm, thế gian đã qua một ngày, mọi người đều nói trên trời một thiên, địa một năm trước, mặc dù Chu Diệp có gần như đình trệ thời gian cái này gian lận năng lực. Nhưng là hắn dù sao ở trên trời trì hoãn thời gian quá lâu. Trên mặt đất đã qua thời gian một ngày. À, không tệ lắm. Nhìn không ra Ly Sơn lão mẫu gia hỏa này vẫn là rất không tệ mà. Chu Diệp nhìn xem mình Trúc Hải Nhã Uyển đã bị an trí tại Ly Sơn chủ phong bên cạnh. Nương tựa Hắc Long Đàm nơi đó. Nhất là Ly Sơn lão mẫu còn cố ý tốn tâm tư đem Ly Sơn địa mạch cùng hắn Trúc Hải Nhã Uyển cho kết nối ở cùng nhau. Dạng này liền bảo đảm Chu Diệp bên trên Trúc Hải Nhã Uyển bên trong đầm nước sẽ không trở thành một vũng nước đọng. Ta trở về, Chu Diệp trực tiếp rơi vào mình Trúc trên lầu. Theo thanh âm của hắn vang lên, tái đi một cái giỏ hai bóng người thoan đi ra. Một trái một phải ôm thật chặt ở Chu Diệp. Cái này nói. Ca ca, ngươi trở về, ngươi có sao không, chỗ nào thương tổn tới, nhanh để ta xem một chút, cái kia nói, Diệp Lang, ngươi có bị thương hay không, nhanh để ta xem một chút, ai, chỉ là, Chu Diệp vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị một thanh âm cho ngăn lại, nói cẩn thận, Ly Sơn lão mẫu ngăn lại Chu Diệp, sau đó đem trong tay mình một kiện màu tím khăn lụa ném về phía giữa không trung. Chỉ gặp khăn lụa nghênh phong biến dài, rất nhanh liền biến đủ để che đậy toàn bộ Trúc Hải Nhã Uyển. Sau đó che đậy xuống dưới, đem chọn cái Trúc Hải Nhã Uyển cho che đậy. Thật sự là tuổi trẻ, nhìn thấy cứu mình nhiều lần tiên thiên linh bảo chụp xuống. Ly Sơn lão mẫu lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi không biết ở trong thiên đình có Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn sao? Ách, quên cái này gốc giả, Chu Diệp mang theo lúng túng nói, kỳ thật hắn ở đâu là quên đi, căn bản chính là không có đem thiên đình để ở trong mắt. Một cái bị hầu tử ba lần bốn lượt đánh lên đi thiên đình. Thật đúng là không có bị Chu Diệp để vào mắt, nhưng là Ly Sơn lão mẫu dù sao cũng là hảo tâm. Người ta nhắc nhở mình, hơn nữa còn cầm pháp bảo giúp mình che lấp. Vậy mình tội gì không biết nhân tâm tốt nhất định phải quật cường như vậy đâu. Chu Diệp qua lâu rồi quật cường tuổi rồi. Hiện tại có thể nói sao? Chu Diệp hỏi, ân, Ly Sơn lão mẫu nhẹ gật đầu. Lão thân cũng đúng ngươi tại thiên đình gặp gỡ có chút hiếu kỳ. Ngươi nhanh như vậy trở về chớ không phải là không có tìm tới cái kia nam thiên môn sao? Ha ha ha, chỉ là một cái nam thiên môn. Chỉ là một cái thiên đình mà thôi. Chu Diệp nói xong hai tay mở ra. Chỉ gặp hai cái tản ra kim quang kim đan ra hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đây là cái gì? Đăng nhập HTTPS. Choang Kiwatui, nét để đọc truyện. Đây là Thái Thượng Lão Quân Kim Đan. Ly Sơn Lão Mẫu cũng là trong lòng kinh hãi a. Nàng không nghĩ tới Chu Diệp con hàng này vẫn thật là trong thời gian ngắn như vậy liền trộm kim đan. Cầm lấy đi ăn, Chu Diệp nói xong đem hai cái kim đan một người một viên nhét vào tiểu bạch xà cùng Trung Vô Diễm trong miệng. Ngô ngô, Trung Vô Diễm vừa định nói, cái này quá chân quý, người ăn đi thời điểm, chợt thấy Chu Diệp trong tay lại tung ra mười mấy mai kim đan. Đừng lo lắng, tùy tiện ăn, xem như đường đậu ăn cũng không có vấn đề gì. Chu Diệp vừa nói vừa đưa cho Ly Sơn lão mẫu một viên. Đến, lão mẫu cái này một viên coi như ta cho ngươi bồi tội. Ai, mặc dù cái này cũng là đồ tốt, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, nhưng lại không phải trinh nhi cần loại kia. Ly Sơn lão mẫu tiếp nhận Chu Diệp đưa tới kim đan. Cẩn thận phân biệt về sau, thở dài, a, khả năng giúp đỡ trinh nhi thoát đến thân rắn kim đan dung mạo như thế nào? Chu Diệp tò mò hỏi. Có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân vàng óng, đan thành thì thông linh. Nghe nói, lão quân nơi đó cũng chỉ có không đến 10 cái. Ly Sơn lão mẫu nói ra, ách, là cái này sao? Chu Diệp nói xong tay một nắm một chương. một viên tản ra kim quang chừng to bằng nắm đấm trẻ con kim đan xuất hiện tại hắn trong tay. Đan này như vật sống. Tại Chu Diệp trong tay vừa đi vừa về nhảy lên, muốn chạy trốn ra Chu Diệp lòng bàn tay. Đúng, chính là cái này, Ly Sơn lão mẫu thật sự là không nghĩ tới Chu Diệp thật đem cái này mai kim đan cho trộm ra. Ngươi đến cùng trộm bao nhiêu kim đan à, ân. Chu Diệp một bên đem trong tay kim đan đút tới tiểu bạch xà miệng bên trong. Vừa nói, ta cũng không có số A, dù sao đâu xuất cung bên trong kim đan ta đều cầm đi. Ly Sơn lão mẫu bị Chu Diệp lời nói kinh hãi không ngậm miệng được. Con hàng này quả nhiên đủ hoành, đây là trực tiếp rời trống đâu xuất cung tiết tàu A tai họa A, lần này thật đúng là thiên đại tai họa. Kém chút bị Chu Diệp tiện tay nhét vào trong miệng kim đan nghẹn chết tiểu bạch xà phí hết đại kình mới rốt cục đem kim đan cho nuốt vào mình trong bụng. Ôm thật chặt ở Chu Diệp cánh tay đối Ly Sơn lão mẫu nói ra. Sư phó, kim đan là ta ăn, ca ca cũng là vì ta đi trộm kim đan, cùng lắm thì đem mệnh của ta bồi cho bọn hắn liền tốt. Tuyệt đối không quản ca ca sự tình, hứ, chỉ là một cái thiên đình mà thôi. Chu Diệp không thèm quan tâm nói, đừng nói rời trống đâu xuất cung kim đan, ta ngay cả bàn đào viên bàn đào đều lấy ra xong. Lại nên làm như thế nào, đừng nói là bàn đào, ta đem Tây Vương mẫu bảy cái nữ nhi đều lấy ra thì đã có sao. Chu Diệp vừa nói, một bên ra bên ngoài bên cạnh móc đồ vật, bàn đào lấy ra 10 cái, còn có mấy ngàn cái là muốn xách về đi cho tự mình nữ nhân dùng. Nhìn thấy bàn đào thời điểm, Ly Sơn lão mẫu mắt mở thật to, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy thất tiên nữ thời điểm. Bỗng nhiên bình tĩnh xuống tới, mẹ nó, ngươi cũng đem thất tiên nữ đều lấy ra, bàn đào là cái lông A, nàng đã không kinh hãi. Hiện tại Chu Diệp coi như cho nàng nói, hắn đem Tây Vương mẫu đều lấy xuống, nàng cũng không kinh hãi, ca ca. Vì cái gì những này tỷ tỷ đều không mặc quần áo đâu. Tiểu bạch xà trên mặt đỏ ửng, nhìn xem từng cái y nguyên trong mắt mang nữ lông mày nhìn xem Chu Diệp. Dưới thân sói kích một mảnh bảy vị tiên tử, không khỏi gắt giọng, ca ca ngươi đến cùng đối các nàng đều đã làm những gì à, ách. Nên làm không nên làm, ta đều làm a. Chu Diệp sờ lên cái mũi của mình. Có chút ngượng ngùng nói ra. Đúng, ta còn mang cho ngươi con thỏ. Chu Diệp vừa nói vừa xách ra một con thỏ đưa cho tiểu bạch xà. Tốt à, con thỏ cùng rắn. Đây không phải thiên địch cũng không xê xích gì nhiều. Con thỏ chờ đợi mình màu đỏ tươi mắt to nhìn chòng chọc vào tiểu bạch xà. Bộ dáng kia đơn giản liền cùng thấy cừu nhân giết cha. Chu Diệp cảm thấy mình cũng là đủ 666. Thế mà đem một con thỏ ném cho một con rắn, muốn cho con thỏ làm rắn bạn chơi. Ách, mình quả thật là có chút choáng váng. À, đây không phải hàng Nga cái kia thỏ ngọc sao? Ly Sơn lão mẫu ngược lại là nhận biết hàng Nga. Dù sao nữ tiên cứ như vậy nhiều. Ngẫu nhiên mọi người vẫn là muốn thường xuyên đi lại. Ngươi đừng nói ngươi đem hàng Nga. Ly Sơn lão mẫu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Chu Diệp bên người lại lần nữa xuất hiện một vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Tốt a, vị mỹ nữ kia nàng nhận biết, chính là con thỏ kia chủ nhân. Hằng Nga, nha, Hằng Nga tại không gian vòng tay bên trong, đã trải qua một trận thân cùng tâm phong bạo, nhưng là bỗng nhiên bị Chu Diệp cho mang ra đến, cũng cảm giác siêu cấp không thích ứng a, người ta đều mặc quần áo. Chỉ nàng cùng thất tiên nữ không có y phục mặc a, thật sự là xấu hổ chết. Rơi vào đường cùng, Hằng Nga chỉ có thể học thất tiên nữ dáng vẻ, cùng một chỗ đoàn núp ở Chu Diệp sau lưng, cùng thất tiên nữ bao trở thành đoàn. Ly Sơn lão mẫu đã không có lời có thể nói, nàng cảm thấy có lẽ là Chu Diệp không tìm được Tây Vương mẫu. Không phải đoán chừng nơi này còn phải lại thêm một cái Tây Vương mẫu. May không tìm được a, kỳ thật nàng là chênh lệch. Chu Diệp không phải không tìm tới Tây Vương mẫu, mà là hoàn toàn đối Tây Vương mẫu không hứng thú. Tại Chu Diệp xem ra, Tây Vương mẫu tuyệt đối là một cái lão thái thái bộ dáng nữ tiên. Chu Diệp nặng hơn nữa miệng đối dạng này cũng không hứng thú a. Nếu như hắn biết Tây Vương Mẫu là một bộ thành thục mỹ phụ bộ dáng. Nói không chừng, ha ha, Ly Sơn lão mẫu nhìn xem này một đám oanh oanh yên yến. Mặc dù các nàng xem đều hờn dỗi không thôi, nhưng là không có một cái nào chân chính trong mắt mang theo hận ý, càng nhiều hơn chính là ý xấu hổ. Tiểu Bạch Xà cùng Chu Diệp ở chung được thời gian 4-5 năm, tình căn thâm trùng còn có thể thông cảm được. Vì cái gì đại đồ đệ của mình thế mà cũng không có một tia ghen ghét phẫn hận bộ dáng. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật đúng là nữ nhân khắc tinh? Nếu là nàng biết Chu Diệp người mang thời kỳ thượng cổ liền thất truyền ma công, Xuân Phong Hóa Vũ Đoạt Tâm Quyết, nàng liền sẽ không cảm giác được giật mình. Chủ nhân, có thể hay không để cho người ta mặc quần áo vào a? Hằng Nga ngượng ngùng ôm mình thỏ ngọc che chắn mình trước ngực phong quang. Nói ra, ách, những vật kia ta đều xé nát a. Chu Diệp vừa đỡ cái chán. Bất quá còn tốt, vòng tay của hắn bên trong nữ nhân quần áo còn thật không ít. Tiện tay làm ra hơn 100 bộ quần áo đến để chúng nữ mình chọn lựa. Không thể không nói, nữ nhân ưa thích quần áo xinh đẹp tập tính thật đúng là trời sinh. Mặc kệ phàm nhân cũng tốt, tiên nữ cũng tốt, đều là giống nhau, không chỉ là thất tiên nữ cùng Hằng Nga chạy tới chọn lựa. Ngay cả Trung Vô Diễm đều chạy tới cùng một chỗ chọn lựa. Về phần nói Tiểu Bạch Xà, chính phồng lên hai gò má của chính mình phụng phịu đâu. Một chút không nhìn thấy, ca ca của mình tướng lĩnh về đến như vậy nhiều muội tử. Xem ra chính mình thật phải nhanh lên một chút hóa hình. Ban đêm liền đi cầu sư phó hỗ trợ, chính tốt mình đã ăn kim đan, thời gian cũng không tiếp tục là trở ngại chính mình sự tình. Cách chương.